Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nương theo Khương Tiểu Bạch xuất hiện. Hổ Lực, Dương Lực, Khương Hạo đều lộ vẻ vui mừng, nhịn không được dùng thần thức truyền âm nói, Bạch Đại Nhân. Bạch Đại Nhân, Đại Ca. Khương Tiểu Bạch gật đầu, cười nói, đã lâu không gặp, lâu rồi không gặp. Hổ Lực mặt mũi u oán, tựa như oán phụ. Hắn nhịn không được nói thầm, Bạch Đại Nhân, trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, ta cũng không dám đi quấy rầy ngài, sợ làm hỏng chuyện của ngài, chỉ là trước đó không lâu, chủ nhân rốt cục tìm nhị đệ của ta trở về. Hiện giờ nhị đệ đang ở trong linh thú điện tu dưỡng, ngài xem lúc nào có thời gian rảnh trở về nhìn xem. Khương Tiểu Bạch nghĩ đến cảnh tượng bên trong linh thú điện, không khỏi có chút sợ hãi, lát nữa ta còn có một số việc cần xử lý, vẫn là lần sau đi, lần sau nhất định. Mà lúc này, giọng nói của Khương Hạo cũng vang lên, đại ca, đại ca. Gần đây, ta theo tộc trưởng đại nhân tu luyện lâu như vậy, lại nắm giữ không ít thủ đoạn. Ngài xem chúng ta lúc nào lại luận bàn một chút. Khương Tiểu Bạch liếc Khương Hạo một cái, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, khụ khụ, đại ca ngươi ta, gần đây tu luyện gặp phải cửa ải khó khăn, trước tiên cần vội vàng đột phá nguyên thần cảnh, không nên luận bàn với người khác, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Hắn ta biết, tiểu quỷ Khương Hạo này đến tột cùng là khó chơi đến cỡ nào. Nếu như mình đồng ý thật, như vậy trong thời gian kế tiếp, tuyệt đối không có một ngày yên tĩnh. Mình còn cần nghỉ ngơi hay không? Cùng như vậy, chẳng bằng vừa ngủ, vừa lợi dụng Long Châu mạnh lên. Nằm cũng có thể mạnh lên. Cuộc sống như vậy, mới là cuộc sống tốt đẹp mà mình tha thiết ước mơ a. Nghe giọng Khương Tiểu Bạch, Khương Hạo cúi đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng sau khi nghĩ đến đại ca sắp đột phá nguyên thần cảnh, trong nháy mắt mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ. Nguyên thần cảnh cường đại biết bao. Đó là tồn tại cường đại được tôn xưng là đại năng đấy. Đặt ở chín nước chính là đại danh từ vô địch. Đặt ở Nguyệt Hoa Hoàng Triều cũng là cường giả số 1 số 2. Trong tộc, ngoại trừ tộc trưởng đại nhân có tu vi sâu không lường được. Đại ca không chỉ là một vị vạn tượng chân quân duy nhất trong tộc, không bao lâu nữa sẽ trở thành một vị đại năng nguyên thần duy nhất. Thành tựu này khiến Khương Hạo nóng lòng. Động lực để trở nên mạnh mẽ, cũng càng thêm sung túc. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất, trở thành tôn vạn tượng thứ hai, cùng với tôn nguyên thần thứ hai trong tộc. Giờ phút này, trước Thương Ngô Sơn, trên bầu trời, Nam Cung Chiến Thiên quan sát đại địa, mắt thấy phía dưới hội tụ nhân số càng ngày càng nhiều. Nhưng Khương Đạo Huyền lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Hắn nhướng mày, nhịn không được phát ra tiếng thúc giục. Khương Đạo Huyền, vốn dĩ nghe người ta nói, với thực lực mạnh mẽ của ngươi, có thể đứng đầu Đại Tần. Nhưng bây giờ gặp mặt, hừ, bất quá ngươi. Những tộc nhân này của ngươi đều đi ra, vì sao ngươi còn trốn ở phía sau những người này không dám thò đầu ra? Chẳng lẽ ngươi chỉ có chút can đảm đó thôi sao? Không dám ra ứng chiến. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch mặt như phủ băng, cảm thấy không vui. Nếu không phải chủ nhân có lệnh, để cho mình không thể tùy tiện tiết lộ khí tức, để tránh bại lộ chủng tộc, dẫn xuất mầm tai vạ. Hắn nhất định phải dạy đối phương làm người trước khi tộc trưởng đại nhân tiến đến. Chỉ có điều, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, đang nhanh chóng chạy tới bên này. Cỗ khí tức này tựa hồ là, Khương Thần, hả? Tiểu tử này đột phá nhật luân cảnh. Khương Tiểu Bạch cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ trong mấy tháng thời gian qua, tu vi cảnh giới của Khương Thần lại đột nhiên tăng mạnh đến mức này. Mà giờ khắc này, thân ảnh Khương Thần đã là xẹt qua sơn môn, xuất hiện ở trên không Thương Ngô Sơn, cùng Nam Cung Chiến Tiên xa xa nhìn nhau. Nương theo Khương Thần xuất hiện, Nam Cung Chiến Tiên không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc. Nhìn khí tức đối phương lộ ra, tất nhiên chỉ có tu vi nhật luân cảnh. Tu vi như vậy, đặt ở Đại Tần cũng tính là cường giả hạng nhất. Nhưng trong mắt hắn, lại chỉ là con kiến có thể tiện tay giết chết mà thôi. Người có thực lực yếu ớt như vậy, hiển nhiên không phải là Khương Đạo Huyền trong miệng Đinh Tuyên. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chiến Thiên trầm giọng nói, ta tìm tộc trưởng của các ngươi, vãn bối ngươi chạy ra đây làm gì? Khương Thần lắc đầu, tộc trưởng đại nhân bận rộn công việc, làm gì có thời gian để nhận khiêu chiến. Trận chiến này, vẫn là do ta thay tộc trưởng đại nhân tiếp nhận đi. Nam Cung Chiến Thiên lộ vẻ hung quang, trong nháy mắt cảm giác bị khinh thị. Chính chủ chậm chạp không chịu xuất hiện còn chưa tính, còn phái một vị tu sĩ nhật luân cảnh tới lừa gạt mình, đây hoàn toàn là miệt thị. Nam Cung Phi Vũ ở phía dưới cũng giận tím mặt, lão tổ nhà ta thực lực ngập trời, vạn vật bình thường ở trước mặt lão nhân gia hắn cũng khó có thể bảo toàn tính mạng, người một nhật luân cảnh nho nhỏ tới nghênh chiến, chẳng lẽ là muốn chịu chết? Tiếng nói vừa phát ra, Đinh Tuyên nhịn không được lộ ra một chút lo lắng. Có Lâm Tình âm thầm nhắc nhở, hắn biết Nam Cung Chiến Tiên này chính là một cường giả vạn tượng cảnh hàng thật giá thật. Mặc dù Khương Thần có thiên tư cực cao, tiến cảnh cực nhanh, nhưng lấy thời gian tu luyện ngắn như vậy đến xem, muốn đánh bại một tôn vạn tượng, quả thực chính là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, tựa như thiên phương dạ đàm. Khương Thần tùy tiện lựa chọn nghênh chiến, rất không khôn ngoan. Mà lúc này, trong đám người Khương gia đã nổ tung. Không ai có thể nghĩ đến, Khương Thần cách mấy tháng không thấy, thế mà hôm nay lại lựa chọn nghênh chiến một tôn vạn tượng. Khương Nghị và Khương Hạo liếc mắt nhìn nhau, ngược lại lộ ra thong dong hơn nhiều. Trong lúc Bạch Ngọc Kinh bế quan, bọn họ đã tiến hành luận bàn với Khương Thần nhiều lần. Tự nhiên hiểu được chỗ đáng sợ của vị tộc huynh này. Đối với vị tộc huynh này mà nói, muốn nghịch phạt vạn tượng cũng chưa chắc là một việc khó. Lúc này, nghe tiếng nghị luận của mọi người bốn phía, cùng với châm chọc khiêu khích của Nam Cung Phi Vũ, Khương Thần sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế vô cùng kinh khủng nở rộ ra, cùng nhau đè lên người Nam Cung Phi Vũ. Chỉ trong nháy mắt, khí thế cường đại đã đè bẹp hắn. Nam Cung Phi Vũ mắt tối sầm lại, tứ chi như nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất, rất chật vật. Thấy tình hình này, Nam Cung Chiến Tiên giận tím mặt, làm càn. Hắn nhanh chóng nâng tay phải lên, ngưng tụ nguyên lực. Bá! Bàn tay vỗ một cái, hóa thành một đại thủ ấn hư ảo cao tới trăm trượng, mang theo uy thế kinh người, đánh úp về phía Khương Thần. Một trường này mặc dù không dùng hết toàn lực, chỉ vận dụng nửa tầng lực lượng, nhưng cũng đủ để đánh bại bất cứ tu sĩ Nhật Luân cảnh nào. Chỉ cần một đòn này cũng đủ để trọng thương Nhật Luân, thậm chí là đánh chết hắn. Nhưng mà, đối mặt với một kích ẩn chứa uy thế ngập trời này, Khương Thần thần sắc thong dong, không có chút biến hóa nào. Chỉ vì thực lực của hắn đủ mạnh. Trước không nói đến việc hắn truyền tu thánh giai cực phẩm cửu chuyển âm dương quyết, khiến cho nguyên khí của bản thân đều lột xác thành nguyên lực thái dương, luận uy năng, vượt xa Nhật Luân bình thường. Chính là thân thể của hắn, càng khủng khiếp tuyệt luân. Dưới sự gia trì của hoang cổ thánh thể, hỏa diễm thần bí, cực phẩm chu thiên tinh đấu kinh, với cường độ nhục thân của gã đã có thể tay không đón đỡ thiên giai pháp bảo. Muốn tiếp được loại công kích trình độ này, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Vì vậy, Khương Thần mặt không biểu cảm vung nắm tay phải lên. Bịch, một quyền đánh ra, truyền ra từng tiếng nổ. Quyền phong vô cùng kinh khủng, giống như thực chất, hình thành một cơn lốc, xuyên qua mấy ngàn mét, trong nháy mắt xé rách đại thủ ấn trăm trượng này. Gặp tình hình này, phía dưới lần nữa truyền đến một trận thanh âm kinh hô. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Khương Thần lại có thể hời hợt như thế, chỉ dựa vào một quyền đã có thể đánh tan công kích của một tôn vạn tượng chân quân. Vẻ mặt thoải mái trên mặt Nam Cung Chiến Tiên nhanh chóng tiêu tán, trở nên hơi nghiêm túc. Hảo tiểu tử, ngược lại là ta đã xem thường ngươi, rõ ràng tu vi bất quá Nhật Luân cảnh, lại có chiến lực vượt xa Nhật Luân như vậy, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Thiên tư của ngươi quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, nếu như đụng phải một vị vạn tượng bình thường, phần thắng cũng khó liệu, nhưng chung quy là đụng phải ta, ở trước mặt ta, lại là chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Còn không đợi nói hết lời, thân ảnh Khương Thần cũng đã biến mất tại chỗ. Bảo thuật côn bằng, tốc độ nhanh thật, tiểu tử này thật sự chỉ là Nhật Luân cảnh. Nam Cung Chiến Tiên sợ hãi thán phục, bỗng nhiên cảm thấy sau cổ có chút phát lạnh. Hắn ta quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một nắm đấm vô cùng to lớn đang đánh tới trước mặt. Bá! Mắt thấy không cách nào tránh né, Nam Cung Chiến Tiên hai mắt híp lại, lúc này thi triển thần thông, mặc cho nắm đấm rơi xuống. Sau một khắc, trong nháy mắt khi nắm đấm và thân thể va chạm, bên ngoài thân Nam Cung Chiến Tiên nổi lên từng đợt gợn sóng, khiến Khương Thần nhất thời vô ý, ngay cả nắm đấm lẫn người đều xuyên qua thân thể hắn. Toàn bộ quá trình giống như Khương Thần vung quyền đập trúng mặt nước, lại giống như đánh trúng hư ảnh không có thực thể. Khương Thần vội vàng ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Nhìn bóng dáng Nam Cung Chiến Tiên, hắn không khỏi nhíu mày lại, cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ Nam Cung Chiến Tiên này còn có thủ đoạn kỳ diệu như vậy. Đúng lúc này, Nam Cung Chiến Tiên lộ vẻ ngoan lệ, mạnh mẽ lắc mình, xuất hiện ở trước người Khương Thần, vung ra một cái chân. Ánh mắt Khương Thần ngưng tụ, lúc này đưa hai tay ra che trước ngực. Hai bên va chạm, sức mạnh kinh khủng bùng phát ra. Sức mạnh vạn tượng vô tình phát tiết, trong nháy mắt đã đánh bay Khương Thần, đánh gãy một ngọn núi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cự thạch bắn ra, bụi đất tung bay, cho bụi đầy trời. Cao tầng Nam Cung gia thấy một màn này đều thoải mái cười to. Ha ha ha, sức mạnh của con kiến, sao dám chống trời? Chỉ là Nhật Luân cảnh, cũng dám mưu toan khiêu chiến lão tổ. Thật sự là không biết sống chết. Còn dám ra tay với lão tổ, ta thấy người này đã có đường chết. Lão tổ uy vũ, một kích này đánh xuống, người này chỉ sợ cho là thịt nát xương tan đi. Theo bọn họ nghĩ, với thực lực đáng sợ của lão tổ vạn tượng cảnh cửu trọng, cộng thêm huyết mạch thánh nhân. Một kích vừa rồi bộc phát ra, tuyệt đối không phải là thứ mà mặt trời có thể chống lại. thậm chí để vạn tượng bình thường gặp phải, chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị thanh niên vừa rồi kia, lúc này đại khái đã bạo thể mà chết, hóa thành bọt máu, hài cốt không còn a. Mà lúc này, Khương Nghị và Khương Hạo biết được một phần thực lực của Khương Thần, đương nhiên sẽ không cảm thấy tộc huynh sẽ thua dưới một kích này. Nhưng Hổ Lực và Dương Lực trong đám người lại lộ vẻ lo lắng, trong lòng có chút không chắc. Hổ Lực cẩn thận nhìn Khương Tiểu Bạch một cái, Bạch đại nhân, ngài xem Khương Thần này thật sự có thể chiến thắng. Khương Thần thân là chất nhi của chủ nhân, lại là nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi trong tộc, rất được chủ nhân coi trọng. Cho nên bọn họ cực kỳ quan tâm đến an toàn của Khương Thần. Dù sao, lỡ như Khương Thần xảy ra chuyện gì, với tính nết của chủ nhân, e rằng sẽ có không ít người xui xẻo. Trong mắt Khương Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, theo đạo lý mà nói, tu vi của Khương Thần chỉ có Nhật Luân cảnh nhị trọng, mà tu vi của Nam Cung Chiến Thiên lại có Vạn Tượng cảnh cửu trọng, chênh lệch lớn như thế, Khương Thần tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Nghe đến đó, Hổ Lực cùng Dương Lực cảm thấy sợ hãi cả kinh. Bọn họ không ngờ, người này đi tới trước sơn môn Thương Ngô Sơn không ngừng kêu gào. Không ngờ có được tu vi Vạn Tượng cảnh cửu trọng, cùng cấp độ với Vũ Văn Phong là chí cường giả Đại Tần. Chỉ có điều, địch nhân như vậy nếu để chủ nhân ứng phó, tự nhiên là tiểu nhân vật có thể tiện tay giải quyết. Nhưng giao cho Khương Thần tuổi còn nhỏ để giải quyết, thật khiến người ta khó có thể yên tâm. Nhưng đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch bổ sung. Chỉ có điều, mấy tháng không gặp, ta luôn cảm thấy tiểu tử Khương Thần này, bây giờ có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì ta lại không nói ra được, thật sự là kỳ quái. Nhưng hiện tại điều duy nhất ta có thể xác định chính là, chuyện hôm nay tất nhiên không thể gạt được ánh mắt của chủ nhân. Nếu lúc Khương Thần lựa chọn nghênh chiến, chủ nhân còn chưa ngăn cản, vậy chắc chắn là có lòng tin 10 phần với hắn, tiếp theo, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Nếu tình huống không đúng, lại do ta tự mình ra tay là được. Hổ Lực cùng Dương Lực thập phần đồng ý gật gật đầu. Bạch đại nhân nói không sai. Nếu chủ nhân đã cảm thấy không có vấn đề, vậy thì lựa chọn để mặc Khương Thần ra tay. Như vậy chúng ta còn có cái gì cần thiết phải lo lắng đây? Kế tiếp, chỉ cần lặng lặng xem xét trò hay này là được. Bên kia, Nam Cung Chiến Tiên vẫn đứng sừng sững trên không trung. Hắn quan sát đại địa, trên mặt cũng không hiện ra mảy may ung dung. Chỉ vì trong cảm giác của hắn, khí tức của Khương Thần không chỉ không mất đi, ngược lại còn vô cùng vững vàng, hiển nhiên là không hề bị thương. Sau khi phát hiện điểm này, ánh mắt Nam Cung Chiến Tiên khẽ nhúc nhích, nỉ non nói, thật sự là ngoài dự liệu của ta, rõ ràng tu vi chỉ là Nhật Luân cảnh nhị trọng, lại có được thực lực đủ để sánh ngang với vạn tượng bình thường, thiên phú mạnh mẽ, hiếm thấy trên đời. Nói xong, bỗng nhiên lão chuyển chủ đề. Ha ha, ta đổi ý rồi. Bây giờ, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận dưới trướng của ta, thay ta hiệu lực, như vậy ta liền có thể rời đi Thương Ngô, không cùng tộc trưởng các ngươi đánh một trận, để hắn không cần lo lắng thất bại, dùng cái này bảo toàn mặt mũi. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Thần lập tức đi ra từ trong đống loạn thạch. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, mặt lộ vẻ khinh thường. Quy thuận, làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Khương Thần phẫn nộ quát một tiếng. Chợt đằng không mà lên, lần nữa bay về phía chân trời, hướng Nam Cung Chiến Tiên tập sát mà đi. Thấy tình hình này, sắc mặt Nam Cung Chiến Tiên này sinh ác độc, lập tức chuẩn bị dùng thực lực tuyệt đối chân áp đối phương, lại tiến hành thu phục. Nhưng còn không đợi hắn động thủ, dị biến phát sinh. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện dị tượng. Một bóng người vĩ ngạn hiền hóa từ trong cửu thiên. Tướng mạo của bóng người kia không khác gì Khương Thần. Giờ khắc này, hắn đang ngồi trên 9 tầng trời, thân quấn khí huyền hoàng, nhìn xuống thế giới chư thiên, tựa như một vị tiên vương giáng thế. Đây là dị tượng đặc hữu của hoang cổ thánh thể. Tiên vương đến 9 tầng trời. Thánh thể dị tượng vừa mở, uy áp kinh khủng liền nhanh chóng bao phủ trên người Nam Cung Chiến Tiên, khiến hắn bị một chút áp chế. Loại dị tượng này, tiểu tử này thế mà mang hoang cổ thánh thể. Nhưng làm sao có thể như vậy được, ở loại địa phương nhỏ như chúng ta này, làm sao có thể đản sinh ra dạng thể chất vô địch này. Điều này không đúng a. Còn người Nam Cung Chiến Tiên co rụt lại, thần tình trên mặt đột nhiên đại biến, lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Lúc trước sau khi đạt được truyền thừa của thủy tổ Nam Cung Thắng, hắn từ trong đó đạt được rất nhiều tin tức không muốn người biết. Trong đó có cả ghi chép của hoang cổ thánh thể. Nghĩ đến đủ loại miêu tả đáng sợ liên quan tới hoang cổ thánh thể, Nam Cung Chiến Tiên rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào người thanh niên trước mắt này, trong lòng không dám có nửa điểm khinh thị. Thế nhưng một khắc sau, chuyện khiến hắn cảm thấy kinh ngạc lại xảy ra. Chỉ thấy hư không run rẩy, một tấm âm dương sinh tử đồ phát ra quang huy chói mắt vô tận bay lên phía trên. Trong âm phủ ôm dương, trong dương phủ ôm âm, sinh tử cùng tồn tại. Đây là dị tượng thánh thể tầng thứ hai mà Khương Thần nắm giữ. Âm dương sinh tử đồ. Nhưng đến giờ phút này, còn xa xa không có kết thúc. Lại thấy một mảnh sơn hà hiện lên giữa thiên địa, treo cao trên 9 tầng trời. Bên trong là cổ thụ chọc trời, núi cao vút, thác nước màu bạc rủ xuống. Còn có trăm sông đổ về biển, phân cách đại địa, bao la hùng vĩ tuyệt luân. Đây là dị tượng thánh thể tầng thứ ba mà Khương Thần nắm giữ. Cẩm Tú Sơn Hà. Chỉ trong nháy mắt, Khương Thần đã tế ra ba đại dị tượng. Mà có tam đại dị tượng ra thân, một thân chiến lực của hắn cũng nghênh đón tăng vọt. Trái lại Nam Cung Chiến Thiên, bởi vì bị ba dị tượng áp chế, thực lực lại giảm xuống không ít. Giờ phút này, nương theo ba dị tượng xuất hiện, cả Thương Ngô Sơn đều lâm vào sôi trào. Cho dù là đông đảo tu sĩ Thương Ngô Thành cũng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trên trời cao, không nhịn được lâm vào trong một mảnh kinh hãi. Dị tượng đặc biệt không giống với tu sĩ tầm thường, người này tuyệt không phải phàm thể, ít nhất cũng là người mang vương thể. Liên tiếp thi triển ra ba loại dị tượng kinh khủng, chỉ dựa vào vương thể còn xa xa không đủ. Chẳng lẽ, hắn là một vị hoàng thể? Tề tại chín nước ta, đã mấy ngàn năm chưa từng sinh ra một tôn hoàng thể, không ngờ hôm nay, lại có may mắn để cho chúng ta thấy phong thái hoàng thể một lần. Nhân vật tuyệt thế như thế, cho dù là đặt ở trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều, cũng không thấy nhiều. Ai có thể ngờ tới, trong Khương gia Thương Mô lại có một vị kỳ lân nhi như vậy, tiền đồ tương lai không thể đo lường a. Chờ đã, ta biết người kia, hắn là Khương Thần của Thương Mô Khương gia. Ồ, thế nhưng là vị đứng đầu Thương Mô Bát Kiệt Khương Thần kia. Không sai, chính là hắn. Chẳng trách hắn có thể ở thời điểm nguyên hải cảnh, có thể chém ngược chân nhân tinh luân cảnh, hóa ra là một hoàng thể. Người mang chiến lực nghịch thiên cỡ này, tựa như cũng không có gì lạ. Tâm thần mọi người chấn động, nghị luận ầm ĩ. Ngay sau đó, còn không hiểu bọn họ ổn định cảm xúc. Trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Vừa dứt lời, rất nhiều người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ở trong tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy hư ảnh một gốc cây cỏ nhỏ thình lình hiện ra ở trên không trung, đắm chìm trong lôi quang, chập chờn sinh huy, vô số tinh quang. Gốc cỏ non này có tổng cộng 9 chiếc lá. Mỗi một chiếc lá đều giống như một thanh kiếm sắc, tản ra phong mang vô tận. Cửu Diệp lật qua lật lại, thiên địa đều run rẩy. Kiếm khí vô cùng khủng khiếp khuấy động ra vô cùng vô tận, xé rách tất cả, phảng phất có thể bên trên chém cửu thiên, bên dưới là hoàng tuyền. Đây chính là thần thông sát phạt mà Khương Thần nắm giữ, Thảo Tự Kiếm Quyết. Sau một khắc, bá, một đạo kiếm quang sáng chói vô cùng, từ trong Cửu Diệp kiếm thảo bắn ra, chém về phía Nam Cung Chiến Thiên. Kiếm quang càng lúc càng sáng, khi cách đối phương chỉ không đến 100 mét. Trong phút chốc, hào quang mãnh liệt, khiến nhật nguyệt ảm đạm, thế gian phảng phất biến thành một loại màu sắc. Đối mặt với một đòn khủng khiếp tới cực điểm này thì không chỉ tất cả mọi người ở đây cảm thấy lông tơ dựng đứng, không rét mà run. Ngay cả bản thân Nam Cung Chiến Thiên cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi cả kinh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng loại công kích trình độ này đã có hy vọng có thể làm trọng thương chính mình. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chiến Thiên không dám do dự, lập tức thi triển thần thông, khiến bản thân tạm thời tiến vào trạng thái hư hóa không cách nào bị công kích đến. Đây là thần thông hắn học được từ trong truyền thừa của thủy tổ Nam Cung Thắng. Tên là hư hóa chi thuật. Một khi thúc giục, liền có thể làm cho chân thân trốn vào hư không trong thời gian ngắn ngủi, chỉ để lại tàn ảnh của thân thể ở chỗ cũ. Từ đó đạt tới hiệu quả né tránh công kích. Nhưng mà, chuyện khiến Nam Cung Chiến Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, chung quy là đã xảy ra. Chỉ thấy trong nháy mắt khi kiếm quang va chạm với tàn ảnh của bản thân, lại bộc phát ra một cỗ lực lượng phá diệt mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, lấy tàn ảnh làm trung tâm, không gian trong phạm vi mấy chục mét, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, phát sinh vặn vẹo nghiền nát. Tiếp theo xẹt qua không gian, cách hư không, xa xa cho Nam Cung Chiến Thiên một kích. Cho dù sau khi đạo kiếm quang này phá toái không gian, uy năng có chút yếu bớt, nhưng lực lượng phá diệt còn sót lại vẫn không thể khinh thường. Chỉ một kích đã vạch phá ra Nam Cung Chiến Thiên, mất đi rất nhiều huyết nhục, trên người xuất hiện từng vết kiếm dữ tợn đầm đìa máu tươi. Ngay sau đó, trạng thái hư hóa được giải trừ. Nam Cung Chiến Thiên trở lại hiện trường. Dựa vào huyết mạch thánh nhân cường đại, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh hơn, tổng số nguyên lực cũng tăng gấp đôi. Sức hồi phục càng là viễn siêu tu sĩ tầm thường. Mặt ngoài vết thương trên người sinh ra rất nhiều mầm thịt, nhanh chóng đan vào, phát sinh khép lại. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã ngừng phun ra ngoài. Đồng thời vết sẹo cũng biến mất với tốc độ cực nhanh. Nhưng thương thế đã khôi phục, nhưng thể nội tiêu hao lại càng lớn, làm cho sắc mặt Nam Cung Chiến Thiên có chút trắng bệch. Sau đó, hắn ta ngẩng đầu, nhìn Khương Thần thật sâu. Thuật sát phạt kinh khủng bực này, tuyệt đối không phải là võ kỹ thuật pháp, mà chắc chắn là thần thông không thể nghi ngờ. Nhưng có thể bộc phát ra uy năng lớn như vậy ở cảnh giới Nhật Luân, chắc hẳn tiêu hao của thần thông này rất lớn, tuyệt đối không thể thôi động nhiều lần. Nghĩ tới đây, thần sắc Nam Cung Chiến Thiên buông lỏng, trong lòng vẫn cảm thấy nắm chắc phần thắng. Không dám tiếp tục chủ quan, lúc này thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người Khương Thần, giao thủ kịch liệt. Rầm rầm rầm, giữa quyền cước truyền ra từng đợt tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Nguyên lực dao động kinh khủng tứ tán, xua tan cả mảng lớn tầng mây trên bầu trời. Còn có dư ba nguyên lực rậm rạp chằng chịt, tựa như phi đạn, bắn tung tóe bốn phía, rơi xuống mặt đất. Mỗi một luồng dư âm nguyên lực đều đủ để phá núi đá vụn, tựa như đạn pháo nổ ra từng cái hố sâu lồi lõm trên mặt đất. Còn có một số tu sĩ du đãng khắp nơi, bất hạnh gặp phải dư âm bắn tung tóe. Cho dù cách trung tâm dư âm mấy chục mét, lại khó thoát khỏi cái chết. Trước mặt loại lực lượng cấp độ này, bất luận là từ phủ cảnh, nguyên hải cảnh hay tinh luân cảnh đều không có bất kỳ khác biệt nào, có thể nói chúng sinh bình đẳng, đều yếu ớt không chịu nổi như sâu kiến. Đối mặt một màn kinh dị như thế, rất nhiều tu sĩ nhao nhao thoát khỏi trung ương chiến trường, không dám tới gần mảy may. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của đại đa số người, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Khương Thần và Nam Cung Chiến Thiên. Đây cũng không phải là hai người rời khỏi chiến trường, mà là tốc độ của hai người cực nhanh, vượt xa cực hạn mà mắt trần bọn họ có thể quan sát. Trước tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả muốn bắt được một quỹ đạo vận động cũng vô cùng khó khăn. Chỉ có tiếng nổ vang vọng giữa trời đất mới có thể chứng minh hai người vẫn còn ở lại hiện trường. Thương Ngô Sơn, trước Sơn Môn. Đinh Tuyên trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngây ngốc tại chỗ. Khương Thần, bây giờ hắn đã mạnh đến vậy rồi sao? Hắn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút không thể tưởng tượng. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, trong mấy tháng ngắn ngủi này, trên người Khương Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể phát sinh biến hóa khổng lồ như thế. Một thân thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể giao thủ với vạn tượng chân quân, đồng thời không nhanh chóng bị thua, ngược lại đánh đến sàn sàn như nhau, khó phân cao thấp. Giờ khắc này, một ý nghĩ nhìn như không có khả năng bỗng nhiên tràn vào trong đầu. Chẳng lẽ, Khương Thần thật sự có thể thắng? Thật sự có thể không đến 20 tuổi đã chiến thắng một tôn vạn tượng? Nếu thật là như vậy, vậy cũng rất khó lường. Lồng ngực Đinh Tuyên không ngừng phập phồng, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Phải biết rằng bản thân loại chuyện này cũng đủ để được xưng là kỳ tích truyền thuyết, thậm chí là thần thoại. Ít nhất ở trong Cửu Quốc Đại Địa và Nguyệt Hoa Hoàng Triều đều chưa từng có. Cho nên, có thể tưởng tượng được, một khi chuyện hôm nay truyền ra, tên tuổi của Khương Thần nhất định không chỉ giới hạn trong Cửu Quốc. Danh truyền Nguyệt Hoa Hoàng Triều, trở thành thiên kiêu mạnh nhất thiên địa này, đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Bên kia, khác với biểu hiện kích động của Đinh Tuyên, sắc mặt Nam Cung Phi Vũ không thể nghi ngờ là âm trầm hơn rất nhiều. Hắn ta nắm chặt hai tay, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị thanh niên tùy tiện đi ra từ Khương gia thương môn này, thế mà cũng có thể đánh có tới có lui với lão tổ nhà mình. Phải biết rằng người này còn không phải là tộc trưởng Khương gia. Cứ như vậy, còn có thể dây dưa với lão tổ nhà mình lâu như vậy. Nếu thật sự đổi thành tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền thực lực mạnh hơn ra tay, kết quả sẽ như thế nào? Vốn dĩ hắn ôm lòng tin rất lớn vào thực lực của lão tổ. Nhưng sau khi thấy hai người đại chiến, trong lòng lại có chút không chắc chắn. Cùng lúc đó, trên không trung, trong thời gian thật ngắn, Nam Cung Chiến Tiên và Khương Thần đã giao thủ mấy trăm chiêu. Lúc này Nam Cung Chiến Tiên càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Hoang Cổ Thánh Thể lại được xưng là thể chất vô thượng. Vì sao tu sĩ mang loại thể chất này, sẽ bị xưng hô là yêu nghiệt tuyệt thế, vô địch giả, đại đế chi tư. Chỉ vì công kích tầm thường một khi rơi vào trên người đối phương, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không phá được. Nếu thi triển võ kỹ thuật pháp, ngược lại có thể lưu lại một chút ngoại thương nhàn nhạt trên người đối phương. Tổng hợp đủ loại, có thể thấy được nhục thân của đối phương mạnh mẽ, đã không thua gì thiên giai pháp bảo. Càng khiến Nam Cung Chiến Thiên cảm thấy khó giải quyết chính là, cho dù mình vận dụng các loại át chủ bài, võ kỹ, thuật pháp, thần thông thay nhau ra trận, may mắn làm đối phương bị thương nặng. Cũng không biết đối phương dựa vào thủ đoạn gì, có thể trong nháy mắt phục hồi thương thế, đồng thời trạng thái cũng nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong, thực lực không có xuất hiện nửa điểm hạ xuống, vẫn ở thời kỳ toàn thịnh. Ngoại trừ những thứ này, trên đường đối phương còn tế ra một thanh kiếm vô hình, thi triển các loại công kích với mình. Sau khi nhìn thấy phong mang vô cùng cường đại kia, dễ dàng xé rách bình chướng nguyên lực của mình. Nam Cung Chiến Thiên hoàn toàn không dám đón đỡ nữa. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mình cũng phải thua ở trong tay đối phương. Thế là Nam Cung Chiến Thiên lập tức thi triển độn thuật, trốn ra ngoài ngàn mét. Ngay sau đó, hắn ổn định thân hình, hung dữ nhìn Khương Thần một cái, tên tiểu tử này, thật là tà môn. Ngược lại là ta coi thường ngươi, nhưng tiếp theo, sẽ không. Vì để triệt để đặt vững chiến cuộc, hắn đã lười để ý cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp vận dụng thánh binh của mình, Bát Hoang Kiếm. Trong chốc lát, lưu quang bắn ra bốn phía. Một thanh cổ kiếm màu đỏ thắm, hiện lên trước người Nam Cung Chiến Thiên. Hắn mở ra năm ngón tay, hướng chuôi kiếm nắm chặt. Uy thế ngập trời quét sạch bốn phương tám hướng, bao phủ bầu trời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đến mức làm cho người ta có chút hít thở không thông. Tất cả cao tầng Nam Cung gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng rùng mình. Bọn họ hiểu rõ, lão tổ nhà mình đã bị thanh niên Khương gia này bức đến mức không thể không vận dụng thánh binh mà thủy tổ đại nhân lưu lại. Mà lúc này, đám người Thương Ngô Khương gia thấy một màn này, nhao nhao cảm thấy không cam lòng. Vốn dĩ tu vi của Khương thần tộc huynh đã không bằng đối phương, chiếm thế yếu. Bây giờ thật vất vả mới hơi chiếm cứ một chút thượng phong. Vị vạn tượng này chiếm tiện nghi tu vi không nói, lại còn muốn tế ra pháp bảo. Đồng thời dựa theo uy thế của pháp bảo này, ít nhất cũng là cấp độ thiên giai. Thế cục kế tiếp, chỉ sợ sẽ nghênh đón nghịch chuyển. Lúc này, tộc huynh sẽ gặp nguy hiểm nha. Giờ phút này, trên bầu trời. Mắt thấy Nam Cung Chiến Thiên cầm bát hoang kiếm trong tay, toàn thân bộc phát ra uy áp kinh người. Ánh mắt Khương Thần khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã có suy đoán thánh binh. Thừa ảnh kiếm mà hắn nắm giữ, chính là pháp bảo thiên giai cực phẩm. Có thể hơn xa nó, chỉ có thánh binh. Thánh binh mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là thứ mà pháp bảo thiên giai có thể so sánh được. Nếu như để cho uy thế trong đó bộc phát ra, cho dù là chính mình cũng khó có thể chống lại. Cần biết một món pháp bảo mạnh mẽ, đối với một vị tu sĩ mà nói. Thực lực có thể tăng lên, cũng không phải là một chút. Mà có thể dùng gấp đôi để hình dung. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Thần lập tức có quyết định. Chuyện cho tới bây giờ, đã đến lúc nên vận dụng át chủ bài. Mà lúc này, Nam Cung Chiến Thiên cầm bát hoang kiếm trong tay, chỉ cảm thấy lòng tin bạo dạc. Đặc biệt là cảm thụ được lực lượng khủng bố liên tục không ngừng truyền đến từ chỗ chuôi kiếm. Nói không khoa trương chút nào, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cường đại giống như hôm nay. Nam Cung Chiến Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, bây giờ, thắng cục đã định. Vừa dứt lời, cả người hắn ta lấp lóe lưu quang, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã đến trước người Khương Thần một lần nữa. Nam Cung Chiến Thiên nâng cánh tay phải lên, giơ cao trường kiếm trong tay lên đỉnh đầu. Bá! Vung mạnh xuống dưới, chém về phía đỉnh đầu Khương Thần. Giờ khắc này, trong mắt Nam Cung Chiến Thiên lóe ra quang mang hưng phấn. Hắn phảng phất đã có thể đoán được hình ảnh đối phương bị chính mình chém giết, thân thể một phân thành hai tuyệt mỹ. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy một đạo huyền quang hắc bạch bắn ra từ trên người Khương Thần, nhanh chóng bao phủ đỉnh đầu, hiển hóa ra một tấm bảo đồ khí thế kinh người. Kèm theo thái cực đồ hiện thế, huyền quang rực rỡ vốn vẫn vần quanh mặt bát hoang kiếm, lại nhanh chóng tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên ảm đạm vô quang. Uy năng trong đó càng là nội liễm, không cách nào thôi động nửa phần. Đối mặt với một màn bất thình lình này, Nam Cung Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ, đừng nói là thôi động bát hoang kiếm, ngay cả lực lượng ẩn chứa trong đó cũng không cảm giác được mảy may. Giống như trường kiếm trong tay không phải là thánh binh, mà là một thanh phàm binh không có phẩm cấp. Trong lòng Nam Cung Chiến Thiên nhịn không được nổi lên hoảng sợ. Hắn ta nhìn Khương Thần như gặp quỷ, thất thanh nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Đối mặt với nghi hoặc của Nam Cung Chiến Thiên, Khương Thần thần sắc ung dung, ánh mắt lạnh lẽo, không có nửa điểm ý tứ muốn trả lời. Hắn chỉ yên lặng huy động thừa ảnh kiếm trong tay, đầu tiên là chặn lại trảm kích của Nam Cung Chiến Thiên. Sau khi bát hoang kiếm bị thái cực đồ tạm thời cấm chế tất cả uy năng, lại muốn tiếp được công kích, đã là trở nên không cần tốn nhiều sức. Ngay sau đó, Khương Thần thúc giục mạnh bảo thuật côn bằng, tốc độ cực nhanh, thậm chí tại chỗ đều lưu lại một đạo tàn ảnh. Thấy tình hình này, trên mặt Nam Cung Chiến Thiên tuy còn sót lại vẻ khiếp sợ, nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Bằng vào hư hóa chi thuật, hắn hoàn toàn có thể dễ như chờ bàn tay đón đỡ một kích này. Nhưng khi hắn bắt đầu thử thôi động thần thông, lại kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà không cách nào tiến vào trạng thái hư hóa. Gặp quỷ, sao có thể? Còn người Nam Cung Chiến Thiên co lại mãnh liệt, hoàn toàn không dự liệu được một màn này. Khiếp sợ to lớn, thậm chí khiến hắn không thể kịp thời tránh né. Xoẹt, trường kiếm sắc bén từ phía sau đánh tới, đâm thủng ra, xé rách huyết nhục, xuyên qua lồng ngực. Trước ngực hắn xuất hiện một mũi kiếm nhuốm máu. Uy năng đến từ thừa ảnh kiếm nở rộ ra, phá hủy đại lượng huyết nhục và nội tạng. Cho dù nguyên lực trong cơ thể Nam Cung Chiến Thiên điên cuồng tràn đến, nhưng cũng nhanh chóng bị kiếm khí sắc bén ma diệt. Mãi đến khi Khương Thần rút trường kiếm ra, trong chốc lát, máu tuôn ra như suối, bắn tung tóe bốn phía. Hai mắt Nam Cung Chiến Thiên đỏ thẫm, nhịn không được gầm lên giận dữ. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự bị thương nặng từ khi chiến đấu đến bây giờ. Hắn ta vô thức muốn thi triển thuật pháp võ kỹ, đánh lui Khương Thần. Nhưng mà tốc độ của Khương Thần lại nhanh hơn hắn một bước. Còn không đợi Nam Cung Chiến Thiên làm ra động tác, Khương Thần đã vận dụng toàn lực, mạnh mẽ thi triển ra một cước. Một cước này, là trả lại đối phương. Kèm theo một đạo âm thanh bạo vang lên. Nam Cung Chiến Thiên trong nháy mắt bị một cước từ trên cao vạn mét đạp rơi xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng trầm đục kinh thiên động địa truyền ra. Tựa như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, mặt đất ầm ầm sụp đổ, đồng loạt nát bấy, đá vụn bắn tung tóe, cho bụi đầy trời. Đợi cho bụi dần dần tán đi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy Nam Cung Chiến Thiên đã tê liệt ngã xuống trong đống đá vụn. Tóc tai hắn bù xù, quần áo tả tơi, cả người che kín vết máu đỏ thẫm, trông vô cùng thê thảm và chật vật. Mà ở trước người hắn, một bóng người cao lớn đang đứng ở đó. Đó là một thanh niên phong thần tuấn tú, chính là Khương Thần. Bây giờ, chân trái Khương Thần đang vô tình dẫm lên đầu Nam Cung Chiến Thiên. Tay phải của hắn thì cầm trong tay một thanh kiếm vô hình, ngạo nghễ mà đứng. Đến đây, cao thấp đã phân. Nương theo Nam Cung Chiến Thiên bị thua. Tất cả người của Nam Cung gia ở đây đều trợn to hai mắt, rơi vào trong kinh hãi cực lớn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở trong cảm nhận của mình chí cao vô thượng, có hy vọng thành tựu nguyên thần, lão tổ vô địch chín nước. Bây giờ, vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy. Ngay cả mặt của tộc trưởng Khương gia còn chưa đụng vào, đã thua trong tay một vị tộc nhân. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, ý nghĩ trước đó của mình, đến tột cùng là ngây thơ đến cỡ nào. Sau đó hối hận không thôi. Sớm biết thực lực Thương Mô Khương gia cường đại như vậy. Bọn họ nói cái gì, đều tuyệt đối sẽ không đi ra mất mặt xấu hổ. Lần này thì hay rồi, không chỉ mất mặt, ngay cả tính mạng của lão tổ cũng có thể mất đi. Ai, hối hận lúc trước không làm được. Cùng lúc đó, sau khi nhìn thấy Khương Thần triển lộ thần uy, Khương Hạo lộ ra ý cười, nở hoa trong bụng. Mặc dù biết thần ca có được chiến lực cấp vạn tượng, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy một vạn tượng thật sự bị thua ở trong tay đối phương, hắn vẫn là nhịn không được kích động lên. Rồi chợt nhìn bóng lưng Khương Thần. Trong đôi mắt của hắn, có quang mang hiện lên, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nắm chặt hai tay, trong lòng không khỏi hướng tới, không khỏi âm thầm nói ra, đợi ta giống như thần ca, cũng có được chiến lực vạn tượng cảnh, nhất định phải rút thời gian, tìm một vạn tượng, chiến một trận. Bên kia, Nam Cung Chiến Tiên ngã trong hố sâu, mặt lộ vẻ không cam lòng, ánh mắt mù mịt. Giờ khắc này, hắn cảm thụ được ánh mắt từ bốn phía quăng tới, càng phát giác như gai đâm sau lưng. Cả đời này của hắn, chưa bao giờ chật vật không chịu nổi giống như hôm nay. Cho dù là ngày xưa bị người khác đánh trọng thương, bất đắc dĩ tiến vào tổ địa bế quan, gặp phải không chịu nổi, cũng không bằng một nửa ngày hôm nay. Đáng giận, Nam Cung Chiến Thiên càng nghĩ càng giận, vô cùng tức giận. Thế là, hắn cắn chặt răng, hai mắt trợn trừng, biểu lộ phá lệ dữ tợn đáng sợ. Khí tức quanh thân cũng đang không ngừng tuôn ra, tựa hồ là chuẩn bị lần nữa bộc phát công kích. Hiển nhiên, hắn không chịu tiếp nhận hiện thực lạnh như băng, vẫn là chuẩn bị lại làm một ít dãy giụa. Chỉ tiếc, trời không theo ý người. Còn không đợi hắn phát động thế công, trước hết cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, không khỏi sợ hãi cả kinh, dũng khí thật vất vả mới khôi phục lại, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ vì trên ngón tay Khương Thần đang có một cỗ khí tức phá diệt cực kỳ cường đại đang nhanh chóng ngưng tụ, để lộ ra vô tận sắc bén. Đó chính là điểm báo thúc dục thảo tử kiếm quyết. Không xong, lại là đạo thần thông này. Nội tâm Nam Cung Chiến Thiên lục bộp, cảm thấy không ổn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi vị thanh niên trước mắt này đại chiến với mình lâu như vậy, thế mà còn có dư lực, có thể thúc đẩy sát chiêu thần thông nhìn như tiêu hao thật lớn này. Vừa nghĩ tới uy năng kinh khủng của đạo thần thông này, Nam Cung Chiến Thiên liền lộ vẻ khẩn trương, nhịn không được nuốt nước miếng. Phải biết rằng chính mình sử dụng hư hóa chi thuật, đều không thể hoàn toàn lẩn tránh đạo thần thông này mang đến tổn thương, do đó lưu lại thương thế không nhỏ ở trên người. Bây giờ chẳng biết tại sao, không cách nào thúc giục hư hóa chi thuật, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nếu mình lại tao ngộ một kích như vậy, kết cục có thể nghĩ. Vì vậy, vì giữ được tính mạng, Nam Cung Chiến Thiên cũng bất chấp những thứ khác. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, trận chiến này, là tài nghệ của ta không bằng người, ta nhận thua. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đánh thức tất cả tộc nhân Khương gia còn đắm chìm trong chấn động. Cái gì, thần ca thắng rồi sao? Trời ơi, đây chính là một tôn vạn tượng chân quân đấy. Lúc này mới trôi qua bao lâu, thần ca thế mà có được chiến lực nghịch thiên cỡ này. Đây vẫn chỉ là thành quả tu luyện mấy tháng với tộc trưởng đại nhân, nếu tu luyện thêm 2-3 năm nữa thì còn đến đâu. Tại Đại Tần, thậm chí là trong cảnh nội cửu quốc, vạn tượng chân quân đều là cường giả đỉnh cấp không thể nghi ngờ. Hiện giờ thần ca đánh bại Nam Cung Chiến Thiên, chẳng phải là nói, thần ca đã có tư cách đặt chân vào hàng ngũ này, bước lên đỉnh cấp cường giả của cửu quốc. Tê ta nhớ thần ca bây giờ tựa hồ còn chưa đầy 20 tuổi a. Cường giả đỉnh cấp ở độ tuổi này, thật sự là chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy a. Nương theo đám người không ngừng phát ra tiếng kinh thán. Nghe được lão tổ nhận thua, đám người Nam Cung gia đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân mệt mỏi. Thậm chí, thế mà đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, tiếp theo mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy phảng phất trời đều sụp. Không ai nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới hậu quả khi lão tổ thất bại. Nếu Thương Ngô Khương gia làm khó dễ Nam Cung gia bọn họ, đến lúc đó lại có mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Cách đó không xa, Đinh Tuyên nhìn thấy người nhà Nam Cung gia mặt mày xám ngoét, so với vẻ ngang ngược càn rỡ vừa rồi, sau khi đối lập rõ ràng. Trong nháy mắt cảm giác buồn bực trong lòng tan thành mây khói, không khỏi sảng khoái vạn phần. Chợt nhịn không được tận dụng mọi thứ, bắt đầu bổ thêm một đao. Trong tộc chẳng qua chỉ sinh ra một tôn vạn tượng, liền phách lối đến tận đây, tùy tiện không coi người khác làm người không biết chuyện, còn tưởng rằng là một tôn thiên nhân. Vốn ta còn đang suy nghĩ, vị lão tổ này của các ngươi đến tuột cùng ghê gớm đến cỡ nào, lại không nghĩ, ngay cả tư thế oai hùng của tộc trưởng đại nhân còn chưa tận mắt nhìn qua, liền thua ở trong tay tiểu bối Thương Ngô Khương gia, thật là khiến người thất vọng a. Ai, xem đi, không nghe Đinh Mỗ nói, chịu thiệt ở trước mắt, ta đã sớm nói thực lực tộc trưởng đại nhân mạnh, chính là đại tần đệ nhất, các ngươi thế mà còn không tin, cưng rắn muốn tới mất mặt xấu hổ, hiện tại tốt rồi. Kết quả các ngươi hài lòng. Mắt thấy Nam Cung Chiến Tiên đã nhận thua, trong lòng Đinh Tuyên không còn băn khoăn nữa. Nói thật, tượng đất này còn có ba phần khí, huống chi hắn còn là một người sống sờ sờ, cũng có cơn giận của thất phu. Bị trào phúng lâu như vậy ở núi Trường Phong, trong lòng hắn đã sớm nghẹn một bụng lửa giận. Nương theo tiếng châm chọc khiêu khích của Đinh Tuyên vang lên. Đám người Nam Cung gia đều nắm chặt hai tay, giận mà không dám nói. Nếu như đặt ở trước đại chiến, có lão tổ che chở, bọn hắn tự nhiên sẽ đứng ra phản bác vài câu. Nhưng khi đại chiến kết thúc, ở trước mặt hiện thực lạnh như băng, bọn họ sớm đã như chó nhà có tang, mất đi tất cả lực lượng. Không nói trước tộc trưởng chỉ là tu sĩ tinh luân cảnh tầng 9, đều đánh không lại tu sĩ nguyệt luân cảnh lâm tỉnh bên cạnh đối phương. Nếu như lên tiếng chọc giận đối phương, khiến đối phương tố khổ với người Thương Ngô Khương gia, thậm chí làm không tốt còn thêm mắm thêm muối, trách móc Nam Cung gia bọn họ. Vậy bọn họ có một người tính một người, đoán chừng đều phải bỏ mạng ở đây. Mà trong lúc mọi người đang cúi đầu, không hẹn mà cùng lựa chọn giữ yên lặng, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không thôi. Bên kia, nghe thấy Nam Cung Chiến Tiên chủ động nhận thua, từ bỏ tất cả dãy giụa. Khương Thần cười nhẹ, chậm rãi nâng chân phải lên, dịch chuyển khỏi đỉnh đầu đối phương. Đợi sau khi triệt để dịch chuyển ra xa, ý niệm trong đầu hắn khẽ động, trong nháy mắt thu hồi Thừa Ảnh kiếm cùng Thái Cực đồ. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai kiện pháp bảo này cũng không cần thiết phải xuất hiện. Mà kèm theo Thái Cực đồ bị thu hồi, tất cả hiệu quả phong cấm cũng đều được giải trừ trong nháy mắt. Giờ khắc này, Nam Cung Chiến Tiên có thể một lần nữa cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng Bát Hoang kiếm. Cũng có thể cảm giác được hư hóa chi thuật, lại có thể được thúc giục một lần nữa. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám có bất cứ động tác nào nữa. Dù sao đối phương có thể thi triển ra thủ đoạn quỷ dị đến cực điểm một lần, thì có thể thi triển ra lần thứ hai. Một khi pháp bảo và thần thông không cách nào thúc giục được, bản thân thật đúng là không phải là đối thủ của người sở hữu hoang cổ thánh thể này. Nhìn thấy Nam Cung Chiến Tiên thành thành thật thật, Khương Thần gật đầu, như thế là tốt nhất, nếu như trong lòng ngươi còn có chỗ không phục, đi lựa chọn làm ra chút việc ngốc, chỉ sợ đến lúc đó, liền không còn là ta xuất thủ, mà là tộc trưởng đại nhân. Đến lúc đó, ha ha, ngươi đừng hòng giữ lại một chút mặt mũi. Lời nói vừa dứt, Nam Cung Chiến Tiên sợ hãi cả kinh. Hắn chợt nhớ tới, người đáng sợ nhất trong Thương Ngô Khương gia này, còn xa xa không phải là vị thanh niên trước mắt này, mà là vị tộc trưởng Khương gia được Đinh Tuyên xưng là đệ nhất nhân đại tần, Khương Đạo Huyền. Trong Thương Ngô Khương gia này, chỉ là một vị tộc nhân đã có được thực lực chiến thắng chính mình. Như vậy Khương Đạo Huyền thân là tộc trưởng, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ suy đoán của ta sai lầm, Khương Đạo Huyền này thật sự là một cường giả nguyên thần cảnh? Nghĩ tới đây, Nam Cung Chiến Tiên lộ vẻ uể oải, mất đi tất cả ý chí chiến đấu ai, chuyện cho tới bây giờ, tất nhiên nghe theo là được. Hắn không ngốc, vừa rồi ôm ấp lòng tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ bị thua, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không hảo tâm để cho mình rời đi. Chỉ sợ phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nghe vậy, trong mắt Khương Thần như có điều suy nghĩ. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người Nam Cung gia, hắn cũng không có lập tức quyết định. Mà là móc Thương mua lệnh ra, gửi tin nhắn cho đại bá nhà mình. Chỉ chốc lát sau, một nam tử áo trắng khí chất thoát tục, mờ ảo như tiên hạ xuống trước sơn môn Thương Ngô Sơn. Khi hắn xuất hiện, một luồng uy thế cực kỳ khủng khiếp, tựa như thiên uyên đang ép thẳng tới, bao phủ toàn bộ nơi đây. Tất cả tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến Thương Ngô Sơn xem náo nhiệt, bất kể tu vi cảnh giới, đều cảm thấy tâm thần rung động, bị dọa đến hồn bay phách lạc, thân thể nhịn không được run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác như thấy được trời xanh, trong lòng kính sợ vạn phần. Thiên uy hoảng sợ không ngừng tăng lên, khiến trong lòng bọn họ hiểu rõ, đây là tộc trưởng Khương đang tiến hành dọn bãi, cấm người không liên quan dừng lại nơi đây. Nghĩ đến đây, tất cả tu sĩ ngoại lai đến vây xem đều hốt hoảng xuống núi. Mà sau khi rời khỏi Thương Ngô Sơn vài dặm, bọn họ cũng không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ vì uy áp mà tộc trưởng Khương phát ra quá đáng sợ, khiến lòng người vẫn còn sợ hãi, đời này khó quên. Lúc này, Thương Mô Sơn, trước Sơn Môn, theo tất cả tu sĩ từ bên ngoài đến vây xem rút lui. Toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại Thương Mô Khương gia và người của Nam Cung Thế gia. Lúc này, Khương Đạo Huyền tùy ý nhìn lướt qua. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua tất cả mọi người. Mãi đến cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người Nam Cung Chiến Tiên. Dường như trong lòng có cảm giác, Nam Cung Chiến Tiên vốn còn đắm chìm trong uy áp, mà bị chấn động sâu sắc, vừa vặn theo bản năng ngẩng đầu, cùng Khương Đạo Huyền phát sinh đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, Nam Cung Chiến Tiên lộ vẻ sợ hãi, con người đột nhiên thu nhỏ lại thành hình mũi kim. Giờ khắc này, hắn từ trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy của đối phương, vậy mà mơ hồ nhìn thấy một bức tranh hùng vĩ cực kỳ khủng bố. Đó là vũ trụ sao trời lấp lánh, hòa lẫn với nhau. Vạn vật sinh, vạn vật diệt. Thiên địa được mở ra, ngôi sao rơi xuống, núi non sông ngòi, hàng tỷ sinh linh tịch diệt. Hắn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nam Cung Chiến Tiên mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Loại khủng bố to lớn khó có thể diễn tả bằng lời này, là lần đầu tiên hắn gặp phải trong cả đời này. Cho dù trước khi nhìn thấy đối phương, trong lòng từng âm thầm suy đoán thực lực của đối phương, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cực hạn ở nguyên thần, chưa bao giờ nghĩ đến ở trên nguyên thần. Nhưng bây giờ, mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt, hắn có thể từ đó cảm nhận được sự cường đại của đối phương, có thể nhìn thấy một góc băng sơn của đối phương. Một khi lực lượng cấp độ này bộc phát ra, đủ để trong khoảnh khắc, làm cho mình không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, Nam Cung Chiến Tiên không chút nghi ngờ, có lẽ mình ở trước mặt Khương Đạo Huyền ngay cả một chiêu cũng khó vượt qua. Gặp quỷ, quái vật như vậy, thật sự không phải thiên nhân hay là thánh nhân. Nam Cung Chiến Tiên thầm than khổ. Vốn cho rằng bế quan hơn 2000 năm, lấy tu vi vạn tượng cảnh tầng 9 của mình, huyết mạch thánh nhân, bát hoang kiếm, thuật hư hóa, nhất định có thể trở thành đệ nhất đại tần, thậm chí là tung hoành cửu quốc tu luyện giới. Nhưng không ngờ, chỉ là lần đầu tiên đi ra khỏi Trường Phong Sơn, hắn đã thua ở trong tay một người trẻ tuổi. Đằng sau càng là đụng phải quái thai như Khương Đạo Huyền, thực lực hai bên giống như thiên hòa địa, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Liên tiếp đả kích to lớn khiến Nam Cung Chiến Thiên trực tiếp lâm vào hoàn cảnh hoài nghi nhân sinh. Cho đến lúc này, hắn mới biết được ý nghĩ vừa rồi của mình, đến tuột cùng là ngây thơ đến cỡ nào, sai đến tuột cùng không hợp thói thường đến cỡ nào. Bên kia, mắt thấy đại bá trình diện, Khương Thần vội vàng hành lễ nói, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Mắt thấy xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, hoàn toàn không giống như lén lút. Cho nên hắn ngược lại không trực tiếp xưng hô đại bá, mà tăng thêm tôn xưng. Cùng với giọng nói của Khương Thần vang lên, tất cả tộc nhân Khương gia ở hiện trường cũng lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, nhao nhao quỳ một gối xuống, dùng cái này để biểu đạt sự tôn kính trong lòng đối với tộc trưởng đại nhân. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Thanh âm không ngừng vang lên, không ngừng vọng khắp Thương Mô Sơn. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, chợt vung tay lên. Bá. Một cỗ lực lượng vô hình cường hãn đến cực điểm nhanh chóng khuếch tán ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người nâng lên. Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Nam Cung Chiến Tiên. Tại hiện trường hỗn độn, có một thanh cổ kiếm màu đỏ cắm ở trong đống đá vụn. Vừa rồi tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng vì an toàn của Khương Thần và các tộc nhân, hắn vẫn đang lợi dụng thần thức thái âm bao phủ cả Thương Mô Sơn, âm thầm quan sát, nếu phát hiện tình huống không đúng, lại do chính mình ra tay ngăn lại. Cho nên biết được cổ kiếm trước mắt, chính là một thanh thánh binh thật sự. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền khẽ động ý niệm, bát hoang kiếm nhanh chóng bay ra từ trong đống loạn thạch, lơ lửng giữa không trung. Hắn không nhìn Nam Cung Chiến Tiên thêm một cái, cũng không có ý hỏi thăm đối phương. Chỉ là điều khiển bát hoang kiếm, khiến nó bay đến trước người Khương Thần. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Khương Đạo Huyền dùng thần thức truyền âm nói, thử ảnh kiếm trung quy chỉ là thiên giai cực phẩm, ngươi bây giờ tu vi tinh tiến, lại dùng kiếm này, hiệu quả liền có vẻ kém chút, ngược lại là một thanh kiếm này, đạt tới thánh giai hạ phẩm. Miễn cưỡng có tư cách, có thể cho ngươi sử dụng, trước tiên dùng đi. Vừa vặn người là ngươi đánh bại, nhận lấy thánh binh này, coi nó như chiến lợi phẩm là được, chứ không cần vội từ chối. Nghe đại bá nói như vậy, Khương Thần nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng tự nhiên vươn hai tay ra, tiếp nhận bát hoang kiếm. Hắn vốn đã trông mà thèm đối với thanh thánh binh này. Dù sao vừa rồi, nếu không phải bởi vì có đại bá cho mình mượn thái cực đồ. Hắn thật đúng là không có 10 phần nắm chắc, đi chiến thắng Nam Cung Chiến Tiên có được bát hoang kiếm. Cùng lúc đó, bên kia, mắt thấy hai người đều không có nói cho mình một câu, cứ như vậy đem vấn đề thánh binh thủy tổ lưu lại cho qua loa quyết định. Trong lòng Nam Cung Chiến Tiên tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng lại cảm thấy bất lực thật sâu. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Nếu thật sự vì một thanh thánh binh, lại lý luận với hai người trước mặt,